Anh Hùng Truyện xin chào quý vị và các bạn. Anh Hùng Truyện xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 3 cuốn hồi ký bất khuất. Tại phần 2 trước, quý vị và các bạn đã cùng thấy lại cảnh tra tấn, đánh đập người chiến sĩ cộng sản trong các nhà tù ở miền Nam Việt Nam và đã không khuất phục được người chiến sĩ cộng sản của chúng ta. Phần tiếp theo này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quá trình ngụy quân đàn áp người tù, ngay từ quá trình đi ra Côn Đảo. Anh em tù hàng một bước xuống cầu tàu. Tiếng còng sắt xích sắt khô xoang xoàng. Dọc hai bên đường xuống cầu tàu cách 2 mét lại một tên lính, lưỡi lê lăm lăm cắm họng súng. Cả những bộ xương biết cử động là chúng tôi, chúng cũng khiếp sợ. Chuyến tù ra đảo lần này phần đông là tù Phú Lợi. Thằng Đỗ Đình Kỳ quê đâu như ở vùng Định Bảng, Bắc Ninh, đại úy trưởng khu chuyển hướng ở nhà tù Phú Lợi áp tải đi. Thằng này đánh tù, giết tù đã khét tiếng. Nó chuyên nghiên cứu cách đánh phá tổ chức của ta ở trong tù. Một tay nó nắm rất nhiều tù gian, mật vụ. Theo nó cùng đi có thằng trung sĩ chị cũng lừng tiếng ác ôn. Trong kháng chiến, thằng chị này phản bội theo Pháp, vào lính commando, nay tự vỗ ngực nhận một cách hãnh diện là hung thần Phú Lợi. Làm trong cái ban điều tra của nhà tù Phú Lợi, cái lao động chính của nó là sử dụng cho nhanh cho mạnh hai quả đấm, hai mũi giày và quay hòm điện. Ngày nào cũng đánh người, ngày nào cũng ngửi máu người, cũng nghe tiếng người la, lâu dần thành tật. Ở phòng điều tra ra, đi khật khưỡng như say, nó nói, ngày nào tao không lấy máu Việt Cộng, ngày ấy tao ăn không ngon. Và để cho ngon cơm, nó đánh các bà già chống học tập tố cộng như đánh két. Đấm thật lực vào giữa các bộ mặt nhăn nheo, móm mém, nó khoái trá. Thấy các mớ tóc bạc bết đỏ máu tươi, nó cười. Dấn sâu vào con đường phản động, thằng này có lúc giật mình chuột dạ nhưng lại tặc lưỡi, đã cưỡi cọp thì phải cưỡi tuốt luôn. Hai thằng Kỳ chị này hay có lối lột chuồng anh chị em tù ở Phú Lợi, đem nhốt xà lim kín mít rồi bơm nước ở hầm cất vào cho ngập đến cổ. Ngầm đến lúc nào tù ngắc ngoài chúng mới tháo nước ra. Bây giờ thằng quỷ sứ chị này ra đảo, máu sẽ lại đổ nhiều thêm ở đảo đây. Anh em tù Phú Lợi xuống tàu trước, 30 người Thủ Đức chúng tôi xuống tàu sau. Tàu là loại tàu há mồm của Hải quân ngụy. Bước xuống tàu tôi thầm hỏi. Cái tàu số 401 này đã theo thực dân Pháp đổ quân lên càn quét đồng bào ta ở những đâu. Hầm tàu Lộ Thiên. Tù nằm ngay ở sàn tàu, chân còng liền vào một thanh sắt dài suốt thân tàu. Tốp Thủ Đức chúng tôi chỉ bị còng tay vào một sợi dây thừng. Nhưng chỉ một chốc sau chúng tôi đã tự mở lấy còng, giải phóng cho cổ tay mình bằng cái cách riêng mà kẻ thù không sao biết được. Tàu ra đảo chuyến này chật ních những tù. Lính gác đi lại lố nhố trên thành tàu. Ở mũi tàu, gài một cây pháo cao xạ 37 ly và 8 khẩu 20 ly luôn luôn động đậy, màu đuôi đạn vàng chóe tương phản rất mạnh với màu sắt gì, màu quần áo và màu da mặt nhợt nhạt của người tù. Còi rú, khói đen nhào xuống lòng sông. Con tàu khẽ rùng mình. Người tôi nao nao, thôi từ biệt đất liền, từ biệt đồng bào. Ra đảo biết ngày nào trở lại. Tôi nhìn chân chân qua thân tàu cố níu lấy lần chót hình ảnh Sài Gòn. Nhưng những mái nhà, những ngọn cây và bờ con sông Sài Gòn. Tất cả đều biến mất, tầm mắt của tôi đã bị thanh tàu ngăn lại. Tâm tư tôi bời bời trong tiếng máy. Tôi còn được gặp lại các đồng chí và vợ con không? Các đồng chí và vợ con tôi có hay rằng sáng nay, ngày 20 tháng 12 năm 1959 tôi bắt đầu xa lìa hơn nữa những người thân. Không chỉ là lìa xa, có thể là lìa mãi mãi. Côn Đảo trốn địa ngục mù mịt giữa biển khơi, phơi trắng xương chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tôi nào còn lạ. Lòng trào lên nỗi nhớ Sài Gòn, nỗi nhớ đồng chí, nhớ vợ con. Phảng phất ý nghĩ thôi chuyến đi đảo lần này chắc sẽ vùi thây ở đó. Rời khỏi bến Hàm Tử, sóng bắt đầu nhồi mạnh. Tàu lắc, chim biển bay, tung những đôi cánh trắng muốt. Én liệng uyển chuyển, xà thấp xuống mạn tàu. Nắng rót đầy khoang, cảnh đẹp này thật trái với tình người. Sóng vỗ vào thân tàu thình thình, đều đặn. Sóng chồm lên, rũ bờm ngầu trắng rồi hùng hổ đổ thác xuống chúng tôi. Chỉ vài con sóng, chúng tôi đã ướt sũng từ đầu đến chân. Máy bay phản lực Mỹ hộ tống con tàu một quãng, rít lên như xé không khí. Tôi nhớ lại lần đi đầy đầu tiên ra Côn Đảo, cách đây 16 năm. Có lẽ cũng một chuyến đường này, cũng cái màu xanh của biển này, cũng những bọt sóng này. Nhưng lần ấy, chúng tôi hơn 100 người không bị còng, ngồi tàu buôn lớn, đi cùng hành khách. Mấy phụ nữ Pháp hỏi chúng tôi vì sao phải tù. Chúng tôi nói chúng tôi là người của mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, trong phe đồng minh, đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập dân tộc. Họ tỏ vẻ kính trọng và biếu chúng tôi khá nhiều thuốc lá. Bây giờ chúng tôi chui rúc trong đáy tàu ướt đẫm. Tự nhiên hai cảnh xưa và nay hiện lên rõ rệt trước mắt tôi. Hình ảnh Côn Đảo trước đây tôi từng sống và hình ảnh Côn Đảo hiện nay tôi mới nghe nói, có lúc hầu như nhòa làm một, có lúc lại chia ra rành rọt. Rồi cái viễn cảnh ghê rợn của sự đầy ải, chết chóc thình lình nhào đến đầy đen tối. Anh em tù say sóng nôn mửa, những người ốm nằm li bì, vật vã. Những người khỏe ngồi mệt lả, ôm lấy gói đầu nghèo nàn vào bụng để che nước. Thằng chị ăn bớt của tù chỉ phát cho mỗi người ra đảo một ổ bánh mì và một miếng đường. Nhưng không ai thấy đói vì không tài nào ăn được lúc này. Sự lo âu hiện lên ở mỗi con mắt mệt mỏi của người tù. Những nòng súng đen ngòm chĩa xuống đầu tù. Và bọn sĩ quan ngụy ngồi trong cabin hết mặt lên nghe một thằng Mỹ trẻ danh truyền dạy điều gì. Thằng Mỹ mới chừng 22, 23 tuổi, đeo kính trắng không gọng, đội mũ calo viền đỏ thỉnh thoảng đi ra ngó chúng tôi. Tôi cố ý phân biệt cái lon trên ve áo nó xem nó là hạng cố vấn gì, nhưng xa quá, không rõ. Anh em tức giận bảo nhau, tàu này bao nhiêu người Việt Nam mà để mình nó chỉ huy kìa, bẻ cổ nó đi. Thằng Mỹ nắm đến cả nhà tù, không bẻ cổ chúng nó đi không được. Không chuyến tù nào không có cố vấn Mỹ ốp. Quá chưa tôi chợp mắt. Gần tối tôi tỉnh dậy. Tàu vẫn trao mạnh, sóng vẫn hắt nước ào ào qua thành tàu đổ xuống chúng tôi. Lưỡi tôi mặn chát nước biển. Da săn lại vì dầm nước lâu. Rét, hai hàm răng va vào nhau. Chân trời đã mờ thẫm. Vài vệt nắng hình quạt đỏ chót bắn lên rực rỡ ở đằng tây. Mặt biển tím dần. Tỉnh dậy lần sau tôi thấy trời đầy sao thì đoán là khuya lắm rồi. Một cảm giác là lạ khiến tôi chú ý. Bên tai tôi hoàn toàn im ắng. Tiếng máy nổ nhỏ hẳn lại, gần như tắt, không có cả tiếng sóng. Con tàu chỉ hơi lặng lẽ đung đưa. Có tiếng chúng nó xì xào trên cao, đến rồi. À, đào, một giai đoạn mới sắp bắt đầu đây. Giai đoạn mới ấy đang chờ chúng tôi bên kia mạn tàu. Những cái gì sắp đến? Côn Đảo thời Mỹ diệm khác gì Côn Đảo thời Pháp. Mặt trời mọc ở biển rất nhanh, chốc lát Côn Đảo đã dựng lên lù lù trước mặt, rõ cây, rõ nhà, rõ đường đi, dây điện. Tôi đứng dậy ngó lên, núi Chúa vẫn nghiêm trang, núi Lò Vôi vẫn sừng sững, mùa đông cây trụi lá để lộ ra từng mảng núi đá xám lạnh. Kia cầu tàu, kia lao một nhà thương, kia đường đi An Hải ra đầm, kia đường đi Lò Vôi ra tới Hàng Dương. Chào, cảnh vật hệt như xưa, cũng bức tường ấy, mái nhà đỏ ấy, cũng ngọn cây và hình như cũng cả đám mây ấy nữa. Nhưng gặp cảnh quen này, lòng tôi thấy dầu thấy ngán làm sao. Xà lan từ đảo áp vào tàu. Một thằng sĩ quan trung úy vận, dẫn đầu một tốp lính và công an leo lên, vào cabin nói chuyện với thằng Kỳ, hoa chân múa tay. Còn tù chúng tôi thì lần lượt bám dây thường tụ xuống xà lan. Mấy chục người thủ đức cố tình tìm cách ngồi gần nhau để có cơ hội được về cùng một trại. Xà lan cập cầu tàu. Chúng tôi một tay xách túi áo quần, một tay bám đá leo lên. Nước cạn cầu cao, leo rất chật vật. Riêng tôi, khi bám những phiến đá hộc của cầu tàu, lại nhớ đến biết bao kỷ niệm. Nhớ đến những người tù xe đá ra làm cầu này và chết gục ở đây. Mỗi phiến đá giá trị một mạng người. Nhớ đến ngày cách mạng tháng 8. Ôi cái ngày huy hoàng bậc nhất trong một đời người. Hôm ấy tôi đứng ở chính cái cầu tàu này, ở chỗ bên trái tôi hôm nay đây, để chờ tàu Phú Quốc và 30 chiếc thuyền từ đất liền ra đón. Đoàn đại biểu từ Côn Đảo do anh Phạm Hùng dẫn đầu. Đoàn đại biểu chính quyền cách mạng từ đất liền ra do anh Tưởng Dân Bảo dẫn đầu. Đoàn tàu thuyền nườm nượp dương buồm lướt tới. Cờ đỏ sao vàng phấp phới, vẫy vùng trên biển cả. Hai đoàn đại biểu nhảy lên reo hò. Từ tít xa, hai đoàn đại biểu bắn súng chỉ thiên để chào mừng nhau. Tiếng reo hò, tiếng súng nổ vang. Côn Đảo thấy niềm vui của con người như thế nào là trong những ngày ấy. Tại cái cầu tàu này, lúc tôi ở kíp thuộc ra, tôi vẫn chiều chiều ra đứng ngắm nhìn hoàng hôn trên biển cả. Mặt trời lặn rồi, chỉ còn ánh đỏ nhuộm loang một vùng rất rộng trên mặt nước. Biển phẳng lặng như một tấm gương hồng, lòng tôi sao động hướng về quê hương đất nước. Lúc đó, chúng tôi đã biết rằng cách mạng đang sôi sục không khí tiền khởi nghĩa. Đứng dõi mắt về đất liền là một yêu cầu rất bức thiết của tình cảm chúng tôi lúc bấy giờ. Tôi nắm tay mười, nhưng lên đến cầu tàu chen lấn nhau thế nào lại lạc mất. Địch bắt tù ngồi xếp hàng năm rồi chúng đi đếm số. Lính đảo vận quần áo vàng khè gác đầy bốn phía. Bọn sĩ quan, lon, dây, mề đay lùng liềng hầm hầm đi lại. Bọn tù tay sai lăng xăng quát tháo. Rồi cậy quất đen đét vào không khí. Chúng định áp đảo tinh thần chúng tôi ngay từ những phút đầu. Tôi ngồi cúi đầu xuống lặng lẽ suy nghĩ. Sắp dấn thân vào sự đầy ải, tôi miên man nghĩ tới bước đường gian truân trước mắt. Bước đường ấy đầy đau thương và dài thăm thẳm. Chúng hét tù đi, tai tôi nghe rõ tiếng chúng hô mà lại thường như ở từ đâu rất xa vọng tới. Tôi muốn thây kệ tất cả. Thân thể và trí óc tôi không hòa hợp với nhau nữa. Đi gần hết cầu tàu, lại một vật nữa đập vào mắt tôi và tôi càng ngập sâu vào thế giới ký ức. Cây bàng đầu cầu vẫn xòe mấy tầng tán tròn rộng. Dưới bóng râm này, ban tổ chức chúc mừng Việt Nam độc lập chúng tôi đã họp bao nhiêu lần, những cuộc họp vui nhất, sôi nổi nhất. Lúc đó ban tổ chức đã mày mò tìm ra được ở đâu mấy bộ trống cái đem đánh trong lúc chào cờ của buổi lễ chúc mừng Việt Nam độc lập. Sau cây bàng đến, dinh ông lớn, cái dinh thự của tên chúa đảo người Pháp xây ngay bên đường cái chỗ cầu tàu đổ ra. Vẫn màu xôi vàng như khi chi ủy nhà tù anh Lê Duẩn Bí Thư thường đến họp ở đó. Thoát tôi lại nghĩ đến anh Bảy Tình, người được phân công trông nom dinh thự này. Sau ngày cách mạng thành công, rất nhiều niềm vui mừng đã hình thành trong ngôi nhà này đây. Nhưng anh Bảy Tình đã hy sinh trong kháng chiến. Chúng tôi thất thểu đi. Bọn lính cầm súng cắm lưỡi lê đứng dàn ở hai bên thị uy, cách 5 mét một thằng. Sau lưng bọn này, lũ tù tay sai vô liêm sỉ nhông nhông bám lấy chúng tôi, ngoạc mồm ra hô những khẩu hiệu phản động, đả đảo cái này, ủng hộ cái kia. Tứ phía ầm ầm tiếng hò la đe dọa. Tôi khác nào đang sống biệt một chỗ. Chân bước tai nghe tiếng quát nhưng toàn bộ tâm hồn lại ngập vào dĩ vãng. Đã đến bản chế. Chỗ này có cái công xưởng đóng thuyền, sửa tàu của bác Tôn ngày trước. Tôi thấy lại rành rành bóng bác Tôn cặm cụi búa kìm cố sửa chiếc cano tàng để đưa đoàn đại biểu tù về đất liền theo quyết nghị của chi ủy. Chiếc cano sửa chưa xong, đất liền đã cho tàu ra đón. Chiếc cano thế là làm cái việc đưa đại diện tù Côn Đảo ra rước đoàn tàu thuyền và đại biểu của chính phủ cách mạng cập bến Côn Đảo. Tôi ngửa cổ nhìn cái gác nhỏ ngoài cửa bản chế. Vẫn như dạo đồng chí võ sĩ bố trí cho chi ủy nhà tù lên đó viết đề cương huấn luyện chính trị. Đồng chí võ sĩ cũng hy sinh trong kháng chiến. Bên trong bản chế, loáng thoáng mấy anh em tù mặc quần áo bà ba đen nhòm ra. Xưa, khi tôi ra vào đây vẫn thường thấy anh em tù ngấp nghé như vậy và tôi nhớ đến hình dáng đồng chí Phạm Hùng cầm lá dối đánh bóng đồi mồi ở đó. Khỏi bản chế, đụng nhà thương. Trên cổng còn hằn nét chữ ambulance và trên đó là dòng chữ chạy hai. À, chúng nó để lao những người ly khai ở nhà thương xưa đây. Qua cổng thành lao hai, quang cảnh khác hẳn. Không huyên náo, mà lạnh ngắt như tờ. Những cây bàng trước hai dãy nhà giam rụng hết lá. Những bồn cỏ vàng lụi. Những cây náng héo rũ ở trong khạp. Trên thành giếng trơ trọi một cái gầu. Trên lưng giếng vẫn con số 1921 mốc rêu. Cách đây 16 năm tôi đã thấy nó y hệt thế. Nhưng trên chòi gác bọn lính đứng đầy. Và chúng ám kín cả tầng dưới nữa. Chúng gọi tên, đếm số rồi lần lượt đưa chúng tôi vào các phòng giam. Tôi vào phòng 6. Phòng này ở cái dãy trước kia tôi vẫn đến khám bệnh. Cái dãy tôi có thể thuộc từng viên gạch bó hè sức sẹo ra sao. Nhìn cái hiên dài đặc tráng xi măng, tôi vụt thấy lại hình ảnh anh Lê Duẩn ngồi xe chỉ, mặc áo xanh cụt tay chui cổ và chiếc quần cụt. Còn cái phòng 5, bên cạnh phòng 6 này, đúng là hôm tàu Phú Quốc ra đón, anh Vương Văn Huống đã đào được hầm bí mật lên một dương đầy sách lý luận bằng tiếng Pháp hoặc đã dịch ra tiếng Việt. Tôi được giao giữ cuốn Nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin và một cuốn Mất bìa, nhưng nội dung viết về triết học. Cả hai cuốn đều chép tay. Đối diện phòng 6, ở dãy bên kia trước đây là nhà xác. Hồi ấy sáng nào chẳng có xe đến kéo xác tù ra vùi ở nghĩa địa Hoàng Dương. Có ngày, chính mắt tôi trông thấy lôi đi đúng 30 cái thây bọc trong bao sơ xác. Những nấm mồ của các đồng chí ta bây giờ còn không? Tôi bất giác muốn được qua Hàng Dương viếng thăm. Không chừng tôi sẽ ra đó, khai hội cùng với các đồng chí ta thôi. Mệt vì xúc động tôi bày hoài cả người. Tới Côn Đảo, địch tạm nhốt các đồng chí vào lao hai, lao của những người ly khai. Sau đó tù tay sai còn gọi là tù gian, nhân viên cấp dưới, và cả nhân viên cấp cao thay nhau đến dụ dỗ ly khai. Thuyết lý, dọa nạt dỗ dành không kết quả. Địch chuyển các đồng chí sang lao 4, lao của những người chống ly khai, mà lâu nay đã quen gọi là lao 1. Từ lao 2 sang lao 3 xa non 1 km, trên quãng đường ấy, đầu tôi lại tự động ôn lại thời xưa. Khi đi ngang qua sân banh, tôi thấy hiện lên rõ vô cùng, quen thuộc vô cùng lá cờ đại phấp phới tung bay trên kỳ đài hôm chúng tôi làm lễ mừng Tổ quốc độc lập. Hình ảnh lá cờ này như mở cửa cho kho kỷ niệm tự do trào tuôn ra. Thế giới ký ức lôi cuốn ngay tôi không cưỡng nổi. những chi tiết hết sức nhỏ nhặt, những chi tiết có lẽ từ lúc tôi trải qua đến nay chưa nghĩ tới lần nào, bây giờ thức tỉnh ở trong đầu tôi, tưởng đâu chỉ vừa mới diễn ra hôm qua, hôm kia vậy. Tôi nhớ cả đến gốc cây mù u tôi và anh chi cò hay ẩn dưới bóng nó mỗi khi trời nắng phải đi qua sân banh. Tôi đưa mắt tìm nó. Kìa, còn đó, cả cái bóng dâm đổ nghiêng trên mặt đất của nó vẫn hình thù như xưa. Khỏi sân banh một lúc đến khúc đường tôi giải đá ngày xưa. Dạo ấy, ở chỗ này, tôi đã gặp người thầy thuốc già có cảm tình với chúng tôi. Hôm đấy, giải đá xong, tôi trống sảnh đứng nghỉ. Ông thầy thuốc già ở trong nhà ra hóng mát thấy tôi hỏi vì sao bị đày ra đào. Tôi nói vì làm cách mạng đánh Pháp đuổi Nhật, vì muốn giải phóng đất nước, xây dựng một nước chân chính, trước sau một lòng một dạ vì dân vì nước, thà chết không chịu làm nô lệ. Ông ta lắng nghe cuối cùng, mỉm cười kín đáo. Từ đấy, tôi đến nhà thương lần nào, ông cũng đón tôi bằng một nụ cười. Tôi xin gì ông cũng sẵn lòng cho. Tôi thường vừa bệnh đến xin ông giấy để vào nhà thương làm công tác liên lạc. Nghe đâu trong kháng chiến ông phục vụ tại một quân y viện. Đây chỗ hai chúng tôi nói chuyện với nhau ở đây, cạnh cái bụi cỏ gấu rậm rạp này. Sau khúc đường đá đến đoạn mương chảy ra biển, anh Vương Văn Huống và tôi xây cái bờ đá của đoạn mương này. Những viên đá hộc nhãn bóng như mài rồi. Chân tôi bước đi, nhưng hình ảnh cứ lần chảy ra. Và tôi cứ để mặc cho mình chìm đắm trong những hình ảnh đó. Đây, nhà ba toa. Nhà sụp đổ điêu tàn, nhìn vào chỉ thấy cỏ dại và rêu xanh. Kia vườn dừa, dừa đã cao lắm và sai trái quá. Vườn dừa này cũng bàn tay tù chúng tôi chăm bón, vun trồng. Hết vườn dừa thấy một tấm biển cấm chụp hình. Tấm biển này mới, một ngôi chùa nhỏ cạnh đó. Ngôi chùa cũng mới, giữa sân chùa có một lư hương bằng xi măng. Bên trái đường là đồn bảo an với dãy tường dài có dòng khẩu hiệu kẻ thật lớn và không có dấu, có thể đọc là Đồng Tiến Xã Hội và Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm. Tôi bất giác đọc trệch thành Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm. Và miệng tự nhiên cứ tủm tỉm một mình, Đồng Tiến Xã Hội, Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm. Nằm bẹp hừ, Việt Nam Cộng Hòa muốn nằm bẹp. Đằng sau đồn bảo an, lấp ló dãy nhà trước kia kíp thợ hồ ở. Đến đây thì tới lao 4, dãy nhà 3 ngày xưa. Thằng Kỳ, thằng chị đã trực sẵn ở cửa, mỗi thằng cầm một sợi roi mây ở tay. Mặc kệ chúng mày, tao phải xem còn có những gì thay đổi không đã. Tôi nghĩ như vậy và đưa mắt liếc nhìn khắp xung quanh. Hàng bàng lớn chúng tôi thường ngồi đập đá dưới tàn bóng xôm xuê nay chỉ còn lại gốc. Về phía lò vôi, hàng bàng tự tay tôi trồng chỉ còn có một cây nay đã to bằng bắp đùi. Nhưng những cái hố tôi đào để trồng bằng, rất lạ, lại vẫn còn nguyên. Phía bãi biển, hàng cây so đũa và me cũng tay tôi trồng đã biến mất sạch. Cái vườn rau xưa kia ở trước cửa dãy nhà nay đã thành rừng rồi. Con đường ở đoạn này, anh Lê Duẩn hay qua lại lắm. Lúc ấy anh làm ở lò vôi và đang bận viết chương trình huấn luyện đề cương cách mạng dân chủ. Cũng ở đoạn đường này, một hôm anh võ sĩ nói cho chúng tôi nghe khá tỉ mỉ về hội nghị IANTA có nhiều điều lý thú. Cổng dãy nhà 3, tường bên trái dãy nhà 3, dãy phòng giam 1, 2, 3 và 4 ngổn ngang gạch ngói. Ngày hòa bình mới lập lại, anh em tù của ta đã đập phá nó tan tành. Phòng giam 5, phòng ngày trước có tên đang dơ, thì không suy xuyển. Tôi như nghe rõ lại cả tiếng mấy anh Phạm Hùng, Giáo Long và Ất Ngòi chồm hổm may áo tù ở đây tán tào lao với anh em phòng giam 7 mỗi khi chúng tôi có việc đi qua. Còn cái phòng giam 7 này, chà tôi ở đó cũng đã khá lâu đấy. Toàn nơi quen, cảnh cũ nhưng người đã khác xưa. Theo tiếng gọi của cách mạng, chúng tôi giờ mỗi người một phương. Có người vĩnh viễn chúng tôi không bao giờ còn được cầm tay, giáp mặt nữa. Sau gần 20 năm trời trở lại chốn này, mái đầu tôi đã lốm đốm hoa dâm. Tuổi thanh xuân và tuổi trung niên của tôi thế là đều ở Côn Đảo. Chúng đưa chúng tôi vào khám chín. Tôi tự dặn ngay tôi. Này, chớ mà có lại duy tâm. Lần đi đày trước lúc mới đến đảo tôi ở khám chín. Lần nào cũng vậy, lần trước sống trở về. Ây, chỉ một chuyện ngẫu nhiên vô nghĩa như vậy nhưng nếu duy tâm cũng có thể chấp hai việc xa vời kia lại với nhau và làm nảy ra từ đó một tia hy vọng. Rồi từ hy vọng ấy có thể lại nảy ra một cái gì khác cơ thế nhân lên. Điều này có hại hay không, chưa biết, nhưng nó đã là duy tâm thì tôi phải khắc phục nó thôi. Bọn trật tự sấn vào lột chuồng chúng tôi ra khám xét. Xét rất ngặt từ đầu đến chân. Bới có thể nói từng sợi tóc rồi vạch tai, ngoáy mũi, vành cả lỗ đít. Bao nhiêu thứ gì tốt của chúng tôi, chúng cướp sạch. Quần áo, kim chỉ, thuốc men. Cả những rẻ rách để đi ngoài cũng tịch thu bằng hết. 400 đồng anh em từ Thủ Đức cho tôi, cất làm 4 nơi khác nhau rất kín, thế mà chúng cũng moi ra lấy mất 200. Thằng Hòa chi trưởng công an đứng dạng háng trước mặt chúng tôi, nghiến răng lại. Nghe này, ở đây biết không, chỉ có 2 con đường thôi, không có con đường thứ 3 đâu, nhớ lấy. Một là con đường chết, chết lần, chết mòn, chết quằn, chết quại rồi quảng xác ra Hàng Dương. Hai là con đường ly khai, con đường này phẳng lì đi vô thì sống. Hai con đường ấy, chọn lấy con đường nào là tùy các người. Lại nói thêm cho mà nghe. Côn Đảo đây này, Côn Đảo là thiên đường của những người cộng sản, nhưng Côn Đảo cũng là địa ngục trần gian đó, biết không? Nó nói không ngoa, ngó diện mạo côn đồ của nó, thấy nó có thể vằm xương, xé thịt chúng tôi ra được lắm. Còn Côn Đảo là thiên đường của những người cộng sản, thằng Hòa này định mỉa mai chúng tôi đây. Nhưng thế mà ngẫm ra lại đúng. Bởi vì ngay ở giữa vòng vây chúng nó, ngay ở giữa ngục tù phát xít của chúng nó, những người cộng sản chúng tôi vẫn có một miếng đất xã hội chủ nghĩa, một pháo đài của mình. Về tinh thần, chúng tôi sống đường hoàng, không hổ thẹn, không yếu đuối, không một lúc nào xa rời trận địa và về tổ chức, chúng tôi sống như trong một chế độ xã hội chủ nghĩa tự mình đề ra kỷ luật của mình. Trong pháo đài đó, trong dinh lũy đó, chúng tôi hành động và suy nghĩ, sinh hoạt và ước mơ như những người cộng sản. Đó há chẳng là thiên đường sao? Đối với người cộng sản, thiên đường là gì nếu không phải hạnh phúc được phấn đấu đến cùng cho lý tưởng cao quý của mình? Hạnh phúc được hiên ngang bảo vệ đến cùng danh dự và uy tín của cách mạng, của đảng. Hạnh phúc được tổ chức cuộc sống theo chế độ xã hội chủ nghĩa, do mình làm chủ. Nghe thằng Hòa nói bụng tôi tính như vậy lại mừng. Tôi tự dằn lòng, tôi sẽ nhất quyết sống đến hơi thở cuối cùng trong thiên đường của người cộng sản tại chính giữa nơi Côn Đảo ngập máu xương này. Người tôi thấy nhẹ bỗng. Cái chết không còn là thứ gì ghê rợn nữa. Nằm trên bệ xi măng lạnh toát, tôi nghĩ mãi đến cái hình ảnh thiên đường của những người cộng sản. Sáng hôm sau, cửa mở, địch lại lùa nốt những tù mới ra đảo trống ly khai sang khám chín. Cánh Thủ Đức lại được ở với nhau như đã mong từ khi rời Thủ Đức. Anh em khám chín bàn nhau cách đấu tranh. Một số cho rằng đã trống chính diện thì các mặt sinh hoạt sẽ tiến hành công khai. Nhưng số đông không đồng ý, đặt phương châm, nắm chắc tình hình, tìm hiểu địch đi bước nào vững bước ấy. Khám chín tổ chức học tập văn hóa, thảo luận chính trị, phổ biến chỉ thị bảo vệ khí tiết đảng viên và đặc biệt thảo luận phê phán những luận điệu dụ, ly khai của địch. Lúc này giáp Tết Canh Tý 1960, anh em khám chín tính nhẩm đón giao thừa trước một ngày. Đón xuân trong tù nhưng mọi người vui vẻ, lạc quan tổ chức vui chơi, văn nghệ kể chuyện Tết. Hơn một tháng, khám chín tương đối bình yên, nhưng mọi người nóng lòng mong được giam chung với anh em tù cũ ở Lao 1. Những đồng chí kiên cường bất khuất làm rạng rỡ danh hiệu người chiến sĩ cách mạng, người đảng viên cộng sản. Vừa lúc địch lại dồn anh em tù chống ly khai bên Lao 3 sang khám chín của Lao 4, và lùa anh em khám chín sang khám 11. Mặc dầu bị đánh đau ê ẩm, nhưng gặp nhau anh em vẫn vui mừng, hớn hở. Anh em tù mới mang quà đất liền trao tặng các đồng chí Lao 1. Ở đây đồng chí Thuận được một người bạn cũ và anh em ở khám 11 kể lại cho biết tình hình Côn Đảo và tình hình Lao 1 mấy năm qua. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Côn Lôn là một quần đảo nhỏ gồm hơn 10 hòn đảo lớn bé. Nào hòn bãi cạn, hòn cau, hòn yến, hòn tre, hòn chuối, hòn dừa. Cách Sài Gòn khoảng 14 đến 18 giờ tàu biển. Năm năm, tháng tháng, ngày ngày, sừng sững với những quả núi đá gan gà, đá tai mèo cao hơn 300 mét trùng trùng điệp điệp, Côn Lôn phơi mình giữa tiếng gió gào sóng thét. Mùa gió chướng, cả Côn Đảo rung lên vì sức gió thổi, các mái nhà Lao bằng ngói móc tưởng chừng sắp bị gió lùa quét tung cả đi. Thiên nhiên hùng vĩ và chế độ Lao tù bạo tàn, đó là hai nét đặc sắc của Côn Đảo. Cách đây hơn 100 năm, Côn Đảo có chừng hơn 3.000 dân sinh sống bằng nghề trải lưới và cày cấy tại hai làng Cỏ Ống và An Hải. Mở màn xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã lấy Côn Đảo làm căn cứ quân sự tiến đánh 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sau đó chúng chọn Côn Đảo làm nơi giam tù lớn nhất ở Đông Dương. Hơn 3.000 dân bị đuổi hết đi nơi khác. Côn Đảo từ đó không có bóng một người dân thường, chỉ có hai lớp người tù và những nhân viên bộ máy thống trị, đàn áp của địch. Trong tiếng nói của dân tộc ta, hai chữ Côn Đảo có sức truyền cảm rất mạnh. Nó dựng chí căm thù, nó khơi lòng yêu nước. Bởi vì Côn Đảo, miếng đất hẻo lánh giam tù ấy đã gắn liền với lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc của nước ta. Từ phong trào Cần Vương, phong trào Văn Thân chống Pháp đến phong trào khởi nghĩa Yên Bái và nhất là phong trào cách mạng dân tộc dân chủ do Đảng lãnh đạo. Biết bao các bậc tiền bối cách mạng đã bị giam cầm và hy sinh ở đấy. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta hầu hết đã trải qua nhà tù Côn Đảo, như các đồng chí Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Mỹ, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt. Côn Đảo nổi tiếng là một nhà tù dã man tàn bạo nhất Đông Dương. Côn Đảo cũng nổi tiếng là một trường đại học chính trị lớn nhất của Đảng trong thời kỳ bí mật. Vào khoảng những năm 1930 đến năm 1935, anh em tù theo học chương trình huấn luyện cán bộ đã có hàng dương sách lý luận cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Trong khi luật lệ của địch là tù không được quyền giữ ngay cả một mảnh giấy lộn. Những năm 1935 đến năm 1940, các đồng chí ở Côn Đảo về đã góp phần rất quan trọng vào phong trào xây dựng và phát triển Đảng cũng như vào việc tổ chức lãnh đạo Đảng. Trong cao trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo năm 1940 đến năm 1945, nổ ra hai cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và Bắc Sơn, thực dân Pháp đã ra sức đàn áp, bắt bớ. Lúc ấy, Côn Đảo có tới 5.000 tù chính trị, hầu hết là những đảng viên cộng sản và đồng bào yêu nước. Nhưng đến ngày cách mạng tháng 8 thành công, xuống tàu rời Côn Đảo về đất liền chỉ có 1.800 tù tất cả. Còn lại hơn 3.000 người đều đã gửi thân đời đời ở giữa những cồn cát trắng lóa của nghĩa địa Hàng Dương. Hơn 1.800 tù Côn Đảo về đất liền dạo đó đã là một lực lượng quan trọng góp phần to lớn vào việc tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lần thứ nhất của dân tộc. Trong kháng chiến, Côn Đảo lại là nơi giam tù đông nhất và tàn bạo nhất. Ở đây lại diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa những người kháng chiến bị cầm tù với bọn thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Hòa bình được lập lại, phần lớn anh em tù Côn Đảo đã tập kết ra Bắc. Nhưng thực dân Pháp vẫn giấu kín 500 tù ở đây, không chịu trả lại ta. Đến nay, nhiều người trong số 500 tù này vẫn ở Côn Đảo, làm tù nhân của hai chế độ là chế độ Pháp Bảo Đại và chế độ Mỹ Diệm. Trong chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, Côn Đảo lại càng chìm ngập trong máu hơn đâu hết. Côn Đảo càng trở thành địa ngục vượt xa hẳn các địa ngục dưới thời Pháp Nhật. Xưa Côn Đảo là nhà tù lớn nhất trong hệ thống nhà tù dày đặc và đẫm máu của chính quyền phản động Sài Gòn. Tất cả những phần tử phản động xấu xa nhất, lưu manh nhất, đều cáng nhất đã đến làm việc trong bộ máy đàn áp tù tại Côn Đảo. Chúng là những đứa mang đầu óc hàn thù giai cấp, hàn thù chính trị. Chúng là những tên lưu manh côn đồ, đá cá lăn dưa. Chúng là những kẻ bị phong kiến phản động lợi dụng ý thức thần quyền làm cho ngu si, mê muội. Thời Pháp, những nhân viên coi tù là những cái máy. Ngày nay bọn chúng cũng chỉ là những cái máy, không hơn không kém. Nhưng bây giờ nguy hiểm hơn ở chỗ các cái máy này lại tự vỗ ngực ta là quốc gia, ta là dân tộc. Khoác cái vỏ quốc gia giả hiệu này vào người chúng thả sức đàn áp cách mạng, giết hại anh em tù. Bọn chúng là những cái máy được nhồi vào đầu một mớ lý luận phản động. Và với cái mớ lý luận đó, chúng thẳng tay tàn sát nhân dân, khủng bố những người tù cách mạng. Chúng giết chóc dưới cái chiêu bài chống cộng. Tuy thực chất chỉ là một bầy chó săn tôi tớ, nhưng lại có quyền hành, do đó chúng có sự tự ái của kẻ thống trị. Sự tự ái này càng đẩy cao hơn nữa mức độ man dở của chúng. Thấy bất lực trước ý chí của người tù cách mạng, chúng chỉ còn một cách đánh và giết. Đánh và giết để gỡ thể diện. Gỡ không được thì lại càng ra sức đánh giết ác liệt hơn để hòng gỡ cho bằng được. Cứ như thế đi sâu mãi vào sự dã man tàn bạo ghê tởm. Đó là sự tự ái của kẻ yếu hèn đang có quyền hành trong tay. Bọn chúng hầu hết đã làm nghề coi tù hàng đời. Tên Bạch Văn Bốn, thiếu tá đình trưởng Côn Sơn, coi tù ở Côn Đảo từ thời Pháp. Hãy điểm sơ về chúng qua một vài khẩu khí sặc mùi máu của chúng để thấy rõ hơn cái tính thú vật trong con người chúng. Thằng đại úy Bùi Văn Năm, trưởng lao một tức là lao những người chống ly khai, vốn đóng đội trong quân đội Pháp, thường đeo mề đay đầy ngực rồi phẩy tay cho mề đay kêu sủng soảng mà hỏi tù. Mề đay gì nhiều thế này biết không? Mề đay giết cộng sản đó. Chính nó đã nói toạc. Đờ mẹ chúng đại úy cái con cờ cứ giết thật nhiều cộng sản là lên đại úy thôi. Nó từng chỉ vào cột cờ nhà lao nói hãnh diện. Cột cờ cao bao nhiêu thì tội ác thằng năm này cao bấy nhiêu. Đờ mẹ tội ác thằng này nhiều quá, thừa thiếu tá rồi đó mà vẫn đeo lon đại úy thôi. Muốn lên nữa cần giết nhiều cộng sản nữa đây. Thằng này còn có tên gọi đại úy Đờ Châu. Nó đã dắt châu cái vào rừng và làm cái việc thú tính. Thằng thiếu úy Trương Minh Nguyệt trong kháng chiến bị Pháp bắt và phản bội cách mạng. Khi trao trả tù binh, đã trốn lại dưới tàu để theo Pháp, bây giờ là một trong mấy thằng ác ôn đầu sỏ ngoài Côn Đảo. Thằng này hay chửi, đờ mẹ đây là Côn Đảo giết người chứ chẳng phải Côn Sơn cái con cờ. Thằng Trung Úy Vận gây nợ máu chồng chất ở Phú Lợi, sau nhảy dù xuống Côn Đảo để bổ sung cho bộ máy đàn áp ở đây, thường tự chỉ vào ngực rít lên. Đây này, quyết tâm sắt đá diệt cộng ở đây này. Không nói nhiều lời, chỉ một câu ngắn gọn cho dễ nhớ thôi, cứ cộng sản là tiêu diệt hết. Thằng Hòa công an, nói, địa ngục trần gian là đây. Đến đây với chúng tao thì đừng mong ngày về. Chúng tao đánh cho Côn Đảo mất tính chất đại học đường chính trị của tụi bay. Chúng đã mất hết tính người. Chúng thù ghét cách mạng. Chúng lấy việc đánh giết tù làm bậc thang leo đến chốn vinh thân phì ra, đồng thời cũng để làm vui. Tất cả tính chất thú vật của nhân viên địch thể hiện đầy đủ nhất ở Côn Đảo. Địch rất chú ý những phần tử có thù giai cấp thù chính trị với ta như con cái các giai cấp phản động, các đảng phái phản cách mạng, các phần tử đầu hàng phản bội. Địch chuyên giao cho bọn này việc diệt cộng, tức là đẩy bọn này tới tình thế ngõ cụt qua cầu rút ván. Chúng chỉ còn một hướng là lao sâu mãi vào con đường chống cộng và càng tàn ác. Địch cũng tuyển một số tù đưa vào bộ máy đàn áp. Những tù tay sai này phần lớn là bọn lưu manh đội lốt giáo phái hoặc là tù đã phản bội. Chúng giúp bọn cầm quyền rất đắc lực trong việc kìm kẹp, dùng ép, khủng bố anh em tù. Vốn rất mê muội bởi bọn phản động lợi dụng thần quyền lạc hậu để nhồi sọ cộng với một nếp sống lưu manh trụy lạc, chúng lại bị bọn cầm quyền nhét cho chặt thêm đầu óc hằn thù và mua chuộc về đời sống. Chúng tha hồ bớt xén phần ăn của tù để phè phỡn với nhau. Chúng giáp tâm, lập công để mong được ra tù sớm như bọn cầm quyền đã hứa. Cho nên chúng mặc sức đánh giết tù. Mạng người trong tay chúng không bằng cục đất. Một bộ máy gồm toàn con người thú như thế lại rơi vào một hoàn cảnh địa lý đặc biệt, đó là Côn Đảo chơi vơi ngoài biển cả, không có dân. Cái đó có nghĩa là phong trào cách mạng ở đất liền khó bề gây ảnh hưởng được ra tới đây, và bọn ác ôn không sợ nhân dân và cách mạng trừng trị. Cảm thấy tính mạng không bị uy hiếp, chúng thả cửa hoành hành. Mặt khác, đời sống khổ cực của tù cũng như phong trào đấu tranh của tù ở Côn Đảo khó bề lọt được về tới đất liền, do đó ít được sự ủng hộ trực tiếp của nhân dân, của cách mạng. Côn Đảo có 4 nhà lao, địch gọi là trại. Ngay ở cái tên này cũng có đấu tranh giữa ta và địch. Ta nhất định chỉ gọi lao, không gọi trại. Địch bắt gọi trại, cấm gọi lao ra điều đây là những trại cải tạo, những trại tập trung cải huấn, không phải nhà tù. Mỗi lao có một vòng thành riêng rất dày, rất cao, rất kiên cố, bằng đá xanh. Mỗi vòng thành có những mấy chòi gác. Lao một ở gần khu vực gia đình binh lính, nhân viên địch gồm 2 dãy nhà 11 khám, địch gọi là phòng 1 gồm 20 xà lim, hầm tối và một bếp. Lao 2 sát lao 1 có 13 khám, 14 xà lim, một bếp và 2 nhà của bọn tù gian ở và làm việc. Lao 3 cách lao 1, lao 2 độ 1 km, có 8 khám, một bếp. Lao 4 gồm 10 khám và một bếp, cách lao 3 chừng 300 mét. Giữa lao 3 và lao 4 là 2 dãy chuồng cọp, mỗi dãy 60 cái. Ngoài 4 lao chính này còn có 3 chi nhánh các lao là Quan Trung, Đầm và Cỏ Ống. 3 chi nhánh này chuyên nhốt tù ra làm khổ sai ở các nơi đó. Nhà toàn bằng gỗ, lá. Nhưng chưa đủ, năm 1964, khi chúng tôi rời Côn Đảo, địch đã xây xong lao 5, lao 6, và đang xây dở dang lao 7, lao 8. Chúng còn dự định xây thêm nhiều lao nữa. Và cố nhiên lúc này thì tù ở Côn Đảo đã lên tới con số hàng vạn. Ở mỗi lao, có 2 trưởng lao, một thằng thượng sĩ bảo an để đề phòng tù phá lao vượt ngục, một thằng công an phụ trách phần an ninh, giữ gìn các thứ luật lệ, nội quy của chúng đặt ra. Dưới 2 thằng trưởng lao có một số lính, một số cảnh sát, công an và trật tự viên giúp chúng đàn áp tù. Ngoài ra còn bọn cán bộ cải huấn làm công tác chính trị và chiến tranh tâm lý. Địch đã lập hẳn ở đảo một ban chỉ đạo chính trị, do thằng Phạm Sáu, trưởng ty ngân khố và bí thư chi bộ đảng Cần Lao nhân vị, làm trưởng ban. Địch biến Côn Đảo thành nhà tù không song sắt. Địch đã đặt Côn Đảo thành tỉnh Côn Sơn. Và cái tỉnh tù này cũng đủ các thứ ti, gồm ti công an, ti hiến binh, ti công chính, ti thông tin tuyên truyền, ti kiến thiết, vân vân. Công việc chuyên môn là đánh tù, đàn áp tù. Sổ sách, giấy tờ giặt lý lịch tù cùng một số tài liệu của Mỹ dạy cách tra tấn, hỏi cung, mua chuộc. Côn Đảo có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo và một ngôi chùa Khmer, một ngôi chùa Phật. Sư thuyền trong tù ra, sáng đến chùa thắp hương, gõ mõ tối về lao. Một cách lừa bịp của địch ra điều tự do tín ngưỡng. Chùa vắng tanh, thỉnh thoảng thằng Bốn và đám vợ lính đến xin quẻ thẻ mới thấy một tiếng chuông bong. Linh mục thì chuyên nghiệp, không phải tù. Trong các buổi tù con chiên xưng tội, bao giờ linh mục cũng hỏi. Trong khám các con có học tập gì không? Các con có bàn bạc gì không? Ông ca người Nghệ An, theo đạo Thiên Chúa Giáo, bị địch cưỡng ép di cư, xưng tội đã về nói với anh em. Linh mục gì, gián điệp đấy, nghe cách hỏi tôi biết. một năm đôi ba lần, địch đưa gái điếm ra cho lính tráng, viên chức mua vui. Cũng ghen tung, đâm chém nhau như ở bất kỳ chỗ nào có cái bộ máy thống trị thối nát của chúng. Trước năm 1957, Côn Đảo giam khoảng 500 tù và do một tên đại úy bảo an phụ trách. Lúc ấy, lao một lao hai cỏ mọc lút đầu người. Đầu năm 1957, địch đổi Côn Đảo thành tỉnh Côn Sơn và cử tên thiếu tá Bạch Văn Bốn, nguyên là quản khố xanh thời Pháp làm tỉnh trưởng. Tù lần lượt từ đất liền ra đảo, ngày một đông. Thằng tỉnh trưởng Côn Sơn như một ông vua con. Mọi quyền sinh quyền sát trong tay nó. Mọi thứ của cải ở Côn Đảo thuộc về nó, khắp Côn Đảo thứ gì ra tiền là vào túi nó. Xoài, nhãn, dưa chuối, con tôm cái tép, bông sen, hạt lúa cho chí bãi cứt bò đều là của nó. Chỗ nào cũng biển cấm hái, cấm ngắt, cấm nhặt. Công chức của nó thò tay lấy cũng bị phạt, bị cúp lương. Một tên lính bảo an đã nói với tù, cục cất chim cũng của thiếu tá. Bộ máy đàn áp ở Côn Đảo dã man bao nhiêu thì phương tiện khủng bố ở Côn Đảo khủng khiếp bấy nhiêu. Trong đất liền, nhà tù nào xà lim nhiều nhất cũng chỉ 12 cái là cùng. Nhà tù Phú Lợi có 8 xà lim nhỏ, 3 xà lim lớn. Nhưng ở Côn Đảo có tới 120 chuồng cọp, một kiểu xà lim đặc biệt không tìm thấy ở bất cứ nhà tù nào ở đất liền. Ấy là không kể các xà lim, hầm ngầm thông thường khác. 120 gian chuồng cọp ở Côn Đảo là một phương tiện khủng bố độc đáo. Sở dĩ địch gọi là chuồng cọp vì tất cả những ai bị đưa về nhốt ở đây chúng đều coi là chống lại chúng giữ như cọp. Sự khủng bố của nhà tù Côn Đảo tàn bạo nhất, đẫm máu nhất, không đâu bằng. Nhưng trong nhà tù Côn Đảo chuồng cọp lại là tàn bạo nhất, đẫm máu nhất. Nó thật sự tiêu biểu cho cái chế độ phát xít bạo tàn của Mỹ và tay sai. Trong các đoạn dưới đây, chúng ta sẽ có dịp nghe nhiều về chuồng cọp, cái lò sát sinh ghê tởm nhất trên đời này. Địch đã rút kinh nghiệm và kế thừa truyền thống đàn áp khủng bố tù hàng mấy chục năm trời của thực dân Pháp. Chúng lại còn tổng kết nghiên cứu kinh nghiệm đàn áp khủng bố tù của các thế lực phản động ở các nước khác. Hàng năm chúng họp hội nghị về vấn đề chống cộng ở Đài Loan, Sài Gòn, năm 1957 chúng đã họp ở Sài Gòn. Chúng rút ra kết luận, nếu chỉ đánh phá phong trào cách mạng về mặt tổ chức không thôi như thời Pháp trước đây thì không có kết quả, mà phải cùng đánh phá về mặt tổ chức, đánh phá cả về mặt chính trị, tức là phải trường kỳ truy bức tư tưởng người tù, cưỡng bức người tù đầu hàng. Chính sách cưỡng bức tư tưởng người tù truy bức đến khi người tù vứt bỏ lý tưởng của mình, vô tình hay cố ý trở thành công cụ tuyên truyền của địch, hay cao hơn nữa, trở thành đối tượng của cách mạng. Chính sách đó, tôi đã trình bày ở phần nói về nhà tù gia đình. Đặc biệt trong chế độ thực dân kiểu mới, chính quyền Diệm đã thi hành chính sách đó một cách giáo giết, hết sức tàn bạo, dã man. Để đánh phá truy bức tư tưởng người tù, chúng áp dụng phương thức đánh thật mạnh, thật dữ, thật ác liệt và đầy ải trường kỳ người tù, chú trọng đánh tách, đánh tỉa từng người, từng nhóm nhỏ. Đánh đến mức thân thể người tù không thể nào chịu nổi được nữa, đẩy người tù vào một cái thế. Muốn sống phải đầu hàng, muốn trung thành với cách mạng phải chết. Đến lúc này, ai quyết chết cho cách mạng thì mới bảo vệ được khí tiết. Đồng thời với phương thức đánh phá thể xác người tù, chúng cũng dùng đủ mọi thủ đoạn chiến tranh tâm lý nhằm khơi sâu, khoét sâu và kích chủ nghĩa cá nhân trong mỗi người tù lên, đem cái chủ nghĩa cá nhân này chống đối lại cách mạng. Chúng hiểu rõ rằng chủ nghĩa Mác Lênin và đảng ta triệt để chống chủ nghĩa cá nhân, mà trong con người tù chủ nghĩa cá nhân trồi lên chừng nào thì tinh thần cách mạng sẽ thụt xuống chừng đó. Đúng như vậy, quan hệ theo tỷ lệ nghịch giữa chủ nghĩa cá nhân và tinh thần cách mạng có thể đọc được rõ ở mỗi người như đọc trên hàn thư biểu vậy. Diệm định lấy Côn Đảo làm điển hình của nhà tù không song sắt, một thứ trò bịp của Huê Kỳ đã thực hiện ở Philippines. Nhà tù không song sắt, nhà tù trong đó tù đi lại tự do, tù ăn mặc như thường dân, tù ca hát, tù hô khẩu hiệu và học tập những điều bọn cầm quyền quy định. Có cái gì lạ đâu. Một thủ đoạn lừa gạt, một hình thức giả tạo che bọc cho chính sách truy bức tư tưởng mà thôi. Và những người tù kia, nào ai xa. Những người bị truy bức tư tưởng đã đầu hàng địch, vô tình hoặc cố ý biến mình thành công cụ tô son vẽ phấn cho chế độ của địch mà thôi. Tóm lại, cái nhà tù không song sắt của chúng hoàn toàn là trò bịp. Những người tù bị đẩy ra Côn Đảo phần lớn là những người có tinh thần chống đối kiên quyết và là cán bộ phong trào cách mạng. Cho nên mức độ truy bức tư tưởng của người tù ở Côn Đảo cũng khác hẳn các nhà tù khác. Bọn Diệm chia tù chính trị ra hai loại, tù án và tù an trí hoặc tù can cứu. Tù án là tù chúng kết án từ 5 năm khổ sai đến chung thân và tử hình. Từ năm 1955 đến 1959, chúng đưa tù chính trị ra xử ở tòa rất ít. Sau ngày có luật 10 năm 9, tù án mới nhiều hơn. Tù an trí là những người bị bắt không có tang vật chứng cứ, phần lớn là người kháng chiến cũ. Với chính sách càn quét thi đua bắt bớ của Diệm, số tù an trí chật ních trong các nhà tù, các đồn bót. Từ sau luật 10 năm 9, số tù án tăng vọt lên, nhưng số tù an trí cũng không vì thế mà giảm đi. Nhà tù nhốt tù an trí là một thứ trại tập trung theo kiểu trại tập trung của Hitler. Mỹ Diệm đã lập nên ở miền Nam một hệ thống trại tập trung như thế với cái nhãn hiệu trung tâm cải huấn. Và đó cũng là chỗ khác nhau giữa chế độ Mỹ Diệm với chế độ thực dân Pháp. Thực dân Pháp mãi đến chiến tranh thế giới thứ hai mới dồn những người tù chính trị cũ và những người tình nghi chính trị vào trại tập trung Trợ Chu, Bá Vân và một vài nơi khác, mỗi trại giam chừng 200-300 người. Còn Mỹ Diệm thì ngay sau ngày hòa bình được lập lại đã dựng lên nhan nhản ở mọi chốn mọi nơi, trên 1.000 trại tập trung đủ các cỡ. Dưới chế độ Diệm, tù án thuộc Bộ Tư pháp ngụy quyền quản lý, mặc quần áo màu xanh có đánh số tù và do công an, cảnh sát coi giữ. Ở Côn Đảo từ năm 1954 vẫn còn 500 tù án do giặc Pháp giấu đi không trao trả lại ta. Đến năm 1959 thì số tù án ở Côn Đảo lên đến hàng ngàn và nay thì tới con số hàng vạn. Tù an trí thuộc Bộ Nội vụ ngụy quyền quản lý thường mặc quần áo màu đen do cả lính bảo an và công an cảnh sát coi giữ. Địch nói thời hạn giam giữ tù an trí lâu nhất là 2 năm, nhưng thực tế hết 2 năm này, ký giam 2 năm nữa, lại 2 năm nữa, cứ như vậy thời gian giam giữ kéo dài đến hết đời người tù. Hầu hết tù an trí ở Côn Đảo là đảng viên, quần chúng cách mạng. Ngoài ra cũng có một số rất ít những phần tử thân Mỹ chống Diệm trong Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Long Châu, vân vân. Địch hay mua chuộc đầu độc bọn này dùng làm công cụ khủng bố tù cách mạng. Mũi nhọn của địch truy bức tư tưởng người tù chĩa vào tù an trí trước tiên. Và một hình thức nguy hiểm thâm độc nhất đã được chúng đem dùng ở Côn Đảo, cưỡng ép tù ly khai hàng ngũ cộng sản. Chính đây là một nét đặc sắc của Côn Đảo. Bất cứ người tù nào khi đặt chân lên đảo đều bị chúng buộc phải làm một tờ ly khai đảng. Nội dung tờ này đại khái như sau. Tên tôi là, bí danh là, tên cha là, tên mẹ là, sinh quán ở, chú quán ở, lý do bị bắt là. Này xét vì cộng sản làm sao? Nội dung nói xấu ta, xét vì quốc gia thế này thế nọ. Nội dung tâng bốc địch cho nên xin tự nguyện ly khai khỏi hàng ngũ cộng sản để cải tạo tư tưởng phục vụ chính nghĩa quốc gia. Nguyện cố gắng học tập cải tạo tích cực công tác và thi hành mọi điều nội quy trong trại. Mong được lượng khoan hồng của chính phủ sớm cho trở về sum họp với gia đình, làm nghĩa vụ của người công dân. Rõ ràng là một bản đầu thú. Tất cả những điều trình bày trên kia đủ nói lên tính chất quyết liệt nhất, ác liệt nhất của cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu giữa ta và địch. Với quyết tâm điên cuồng, địch tìm mọi cách đánh phá, tiêu diệt cả thể xác tinh thần người tù cách mạng. Với quyết tâm cách mạng cao, người tù chống ly khai bằng mọi hình thức, làm sao bảo toàn uy thế cách mạng và khí tiết người đảng viên, ly khai, và chống ly khai, đó là trung tâm đấu tranh giữa ta và địch ở nhà tù Côn Đảo. Từ năm 1957, địch bắt đầu đưa tù ở các nơi, Phú Quốc, Nam Bộ, Khu 5, vân vân về Côn Đảo. Và ngay từ đó, cuộc đấu tranh giữa ly khai và chống ly khai lập tức mở màn. Mỗi chuyến tàu chở tù ra đảo vừa cập bến, địch liền tiến công dồn dập, dùng mọi cách uy hiếp, lũng đoạn, bao vây, chia cắt khủng bố, bức tù ly khai. Có những chuyến tàu còn buông neo ở ngoài khơi, chúng đã xông lên đẩy nhào anh em xuống biển. Người nào uống no nước sắp chết đuối, chúng vớt lên dụ ly khai. Không nghe, chúng lại đẩy xuống cho uống no nước nữa rồi mới đưa lên bờ, đánh suốt dọc đường từ cầu tàu đến lao. Địch lợi dụng lúc anh em tù đang mỏi mệt về thể xác, bàng hoàng về tinh thần như thế này mà uy hiếp thì thật là một độc kế. Có những chuyến chúng lẳng lặng đưa tù đến lao hai, không hỏi han gì hết. Sáng tự nhiên, chúng gọi ra sân chào cờ ba que coi như là một cái việc thường tình vậy. Chào hay không, lúc đó chúng chưa cần. Theo chúng, anh cứ lao hai mà không kêu ca phản đối là được rồi. Sau chúng mới tiến tới chỗ bắt buộc anh làm giấy ly khai. Có những chuyến chúng không đánh, không dọa, bọn cán bộ cải huấn lại đến, nói chuyện thân mật. Cũng thủ thì các thứ tiền đồ đất nước, vận mạng quốc gia, tấm lòng người con đất Việt. Cũng ra vẻ băn khoăn suy nghĩ, bây giờ đất nước mình chia thành hai miền thế này mà không hiệp thương tổng tuyển cử được là rất đau khổ, vì vậy đề nghị các anh cùng bàn xem nên làm thế nào. Chúng cố nhét vào người tù tâm lý bi quan và lòng hoài nghi chính trị, tình hình mờ mịt lắm các anh ạ. Đấy, 2 năm rồi có thực hiện được hiệp định Geneva đâu, muốn thống nhất theo chế độ miền Bắc thì chỉ là ảo tưởng. Rồi nay chúng báo tin cán bộ này bị bắt, mai báo tin cán bộ kia bị tù, cán bộ nọ đầu thú. lực lượng của các anh đã tan rã rồi, các anh nghĩ coi, cán bộ là nòng cốt mà bị bắt nhiều như vậy, thì còn đâu là phong trào để mong ngày thắng lợi. Lời lẽ của bọn cán bộ cải huấn, bọn chiến tranh tâm lý này không phải không có tác hại. Do chính sách cưỡng ép ly khai của địch, tù an trí ở Côn Đảo chia ra thành hai loại là tù ly khai và tù chống ly khai. Lao từ đó cũng chia thành hai lao là lao một, lao những người chống ly khai, và lao hai, lao của những người ly khai. Hai lao cách nhau có một bức tường, nhưng hai chế độ chính trị và sinh hoạt khác hẳn nhau. Chế độ chính trị ở lao một là gì? Là ngay trong vùng đất của địch, ngay trong ngục tù của địch, vẫn có một tổ chức xã hội chủ nghĩa gồm các người tù kiên quyết bảo vệ lý tưởng cách mạng của mình, vẫn có một tập thể những người suy nghĩ và hành động theo tinh thần cộng sản chủ nghĩa. Còn chế độ chính trị bên lao 2 là một chế độ của những người sau khi bị địch khủng bố khốc liệt, hàng ngũ phân hóa, tạm thời nhận chịu điều kiện, ly khai của địch. Bị địch tiếp tục truy bức tư tưởng nhưng cũng không ngừng đấu tranh bằng các hình thức thấp tiến lên đấu tranh chính trị trở lại như lao 1. Về đời sống, lao 2 so với lao 1 khá hơn nhiều. Nhưng nếu so với bất cứ nhà tù nào ở đất liền thì lao 2 vẫn cứ đau thương hơn hết. Hình thành hai lao 1 và hai thế này không phải do quân thù muốn. Chúng chỉ muốn có một lao, là lao ly khai. Sở dĩ chia làm hai lao chính là vì đã có những đồng chí kiên quyết chống ly khai, bảo toàn khí tiết và uy tín cách mạng. Mặt khác, có một số đồng chí không chịu nổi sự khủng bố của quân thù hoặc do quan niệm, nhận thức và chủ trương không đúng mà đã ly khai. Sau khi ly khai, các đồng chí đó vẫn căm thù địch không đầu hàng và tiếp tục chống lại âm mưu, hành động tàn bạo của chúng. Ly khai là chịu rất nhiều đắng cay, đau đớn về tinh thần. Địch bắt ngày ngày chào cờ ba que, ngày ngày hát bài suy tôn thằng Diệm, ngày ngày hát bài quyết tâm diệt cộng, ngày ngày hô khẩu hiệu đả đảo, lãnh tụ và muôn năm thằng chó săn của Mỹ. Ngày ngày học tập tố cộng, nghe chúng ra giả chửi lại chính những việc mình làm, chính ngay đảng mình, đồng chí mình. Rồi gặp bọn sĩ quan của chúng cũng phải chào. Chào kiểu huấn chính, tức là thấy bóng chúng phải hô nghiêm. Rồi đứng thật im, miệng đả đảo lãnh tụ và ủng hộ thằng Diệm. Đi bên nhà chúng thôi cũng phải nghiêm. Rồi đứng hô khẩu hiệu như vậy, trông thấy xe của chúng, thậm chí xe không cũng phải nghiêm, rồi đứng im há mồm ra hô khẩu hiệu phản động. Một vẻ của chính sách truy bức tư tưởng đó, một khía cạnh của chính sách đầy tới rồi qua cầu rút ván đó. Khác nào chuyện người xưa sắm giày mới, gặp chỗ lội lúc đầu còn rón rén, giữ gìn. Nhưng khi đã chớm lấm bồn thì lại đi bừa thây kể. Khí tiết không được giữ gìn cũng dễ nhàm đi như vậy. Thằng địch rất hiểu cái đó. Ly khai phải ký kiến nghị tri ân thằng Diệm trong các ngày lễ lạt của chúng hoặc trong các dịp chúng đưa về đất liền. Ký kiến nghị đủ thứ, chẳng hạn hoan nghênh luật 10 năm 9 là nhân đạo, xung phong tình nguyện sang Tây Tạng chống Trung Cộng xâm lăng, vân vân. Tất nhiên ở đây mới chỉ nói những thủ đoạn của địch nhằm tiêu diệt khí tiết người cộng sản, lòng yêu nước của quần chúng cách mạng, nhằm tô son vẽ phấn cho cái chế độ thối nát của chúng. Sự đấu tranh của những anh em ly khai cũng như thất bại của địch, anh hùng truyện xin gửi đến quý vị và các bạn ở các phần sau. Anh hùng truyện xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết phần 3 cuốn hồi ký bất khuất. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ thực hiện chương trình. Anh hùng truyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.